Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 83, Cổ đại sát thủ, 58. Góc truyện audio.com. Yến Vương phủ. Yến Vương phủ vào ban đêm nhìn rất u ám và vắng vẻ. Trong tân phòng, An Ý đang ngồi nói chuyện với ai đó, nhưng nếu người ngoài nhìn thấy cô đang nói chuyện tưởng cô bị khùng. Tại sao ư? Vì cô đang nói chuyện một mình. Ký chủ mau đi đến chỗ của Hà Linh Linh đi. 4869 hệ thống từ đâu nhảy ra mà nói một câu, thanh âm mang theo chút bất an. 4869 là mi sao? Ta cứ tưởng mi offline rồi chứ. An Ý mệt mỏi đang định ngủ thì nghe hệ thống online nói, thì dựa vào giường cổ đại ngáp một cái nói, ký chủ ta mới online thôi. 4869 hệ thống nhìn ký chủ nhà nó một bộ mặt không hề quan tâm ai, bộ dáng bất đắc dĩ đáp, có việc gấp sao? An Ý không thèm để ý mà sờ tóc của Hiên Viên Vũ, nghịch ngợm tóc Hiên Viên Vũ nói, đương nhiên có a, đó là 4869 hệ thống nghe ký chủ nhà nó nhắc đến chuyện có việc gấp thì hưng phấn nói, ai ngờ bị An Ý cắt ngang, hong có việc mai nói sao? Giờ ta đi ngủ không chơi với mi được. Ok tạm biệt, An Ý nói xong trực tiếp nằm trên giường nhắm mắt lại. Hệ thống. Hệ thống tỏ vẻ nó thực bó tay với cái này, ký chủ vừa bạo lực mà vô duyên dám cắt ngang bổn hệ thống nói chuyện. Hệ thống tỏ vẻ nó rất bất mãn. Ta muốn nhân lúc ký chủ ngủ. Ta muốn lấy điện giật chết ký chủ, làm sao bây giờ, online chờ rất gấp. Ký chủ mau nghe bổn hệ thống nói. 4869 hệ thống tức giận gào lên, bên trong đầu của An Ý làm cô nhức đầu mở mắt ra hỏi, mi muốn nói gì? An Ý xoa tóc của mình tức giận hỏi, ký chủ mau hoàn thành nhiệm vụ đi. 4869 hệ thống thanh âm cầu xin, làm gì? An Ý ngơ ngác hỏi, cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Ký chủ mau đi đến nhà lao đã giam nữ chủ Hà Linh Linh đi. 4869 hệ thống nhìn ký chủ IQ cao cấp kia dường như thở dài nói, làm gì? An Ý vẫn khó hiểu, vì Hà Linh Linh đã hắc hóa rồi, nếu như không giải thích cho cô ta tại sao ký chủ phải đối đầu với cô ta, làm cô ta an tỉnh mà đi đầu thai, nếu không cô ta mà trọng sinh thì nguy to cho cả Hiên Viên Quốc và ba nước còn lại. 4869 hệ thống như hét lên, nhiệm vụ này rất cấp bách, hoa nữ chủ còn lợi hại vậy sao? An Ý cảm thán nói một câu, ký chủ đi hay không? Nếu không làm thì chờ bị hồn phi phách tán đi. Hừ, 4869 nhìn An Ý ngẩn ngơ trên giường cảm thán mà gầm lên đe dọa An Ý và hừ lạnh nói, ta đi. An Ý bị 4869 hệ thống hù dọa cho sợ hãi nhảy dựng lên, bèn không tình nguyện mà nói một câu. An Ý nhìn Hiên Viên Vũ trên giường đã ngủ nên vui vẻ thay y phục tân nương ra, mặc y phục của Vương Phi, sau đó bèn chuồn ra ngoài qua bức tường, ý là trèo tường ra, vì bên ngoài Yến Vương phủ bị binh lính canh, nếu cô đi ra bằng cổng trước sẽ bị nghi ngờ là đi gặp tình nhân mà bị mất thanh danh thì nguy to, nên leo tường là cách tốt nhất. Nên làm a cách trương.